Phượng hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thủy Uyên. Chương 5. Các mục tiêu, những viên gạch đầu tiên. Như chúng ta đã thấy, một trong những chìa khóa cơ bản để mở ra cánh cửa thành công chính là biết bạn muốn gì và quyết tâm đạt được điều đó. Để đi đúng quỹ đạo, bạn cũng phải biết cách đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể và theo đuổi chúng tới cùng. Từ xưa, nhiều người thành công đã ngồi lại với nhau và họ nói về những thành tựu của mình và lý do tại sao họ đạt được. Một người lên tiếng, "Các anh có biết thành công là gì không?" Những người khác đều im lặng lắng nghe. Anh ta tiếp tục, "Thành công là mục tiêu, ngoài ra tất cả chỉ là những bình luận thứ yếu." Đó là một trong những chân lý vĩ đại nhất trên đời. Thành công là những mục tiêu, ngoài ra tất cả chỉ là những bình luận. Râu ria. Đây là một phát hiện tuyệt vời trong suốt lịch sử loài người. Cuộc sống chỉ trở nên tuyệt vời khi bạn xác định rõ mình muốn gì, lên kế hoạch cho nó và thực hiện kế hoạch đó mỗi ngày. Napoleon Hill từng nói, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là người ta không lập ra các kế hoạch mới để thay thế những kế hoạch không hiệu quả. Tôi nhận thấy, khi bạn bắt đầu thực hiện một mục tiêu mới hoặc một kế hoạch hành động mới, hầu như bạn không thể thành công ngay, ít nhất là vào lần thử đầu tiên. Nhiều người chỉ cố gắng thử một lần rồi bỏ. Những người thành công thử hết lần này đến lần khác. Họ lập ra những kế hoạch mới, lập ra những kế hoạch khác, thử làm khác đi. Họ không ngừng cố gắng. Trong nhiều năm, tôi đã tham gia hàng ngàn cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình và họ luôn hỏi tôi rằng, "Thế bước ngoặt của ông là gì? Chuyện gì đã xảy ra khiến ông từ một người nghèo khó trở nên giàu có, khiến ông thoát khỏi cuộc sống loay hoay, chật vật?" Tôi thường rất tức giận khi nghe thấy những câu hỏi kiểu vậy, vì nó cho rằng chỉ cần một mẹo tắt là đã khiến người ta trở nên thành công. Bởi thế, tôi né tránh câu hỏi đó. Rồi một ngày kia tôi lại nghĩ, có bước ngoặt trong cuộc đời mình mà. Tôi đã nhận ra là có tới 3 bước ngoặt. Tôi thấy đó cũng là 3 bước ngoặt chung cho tất cả mọi người. Đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng không ai khác ngoài chính tôi là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và cho mọi thứ xảy đến với mình. Tôi đã hiểu rằng cuộc đời này không phải là một buổi diễn tập cho một điều gì đó khác. Cuộc đời này chính là cuộc đời thực. Đó đích thực là cú sốc với tôi. Từ trước tới giờ, tôi đã luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ và cho những thứ đã đổ xuống đầu tôi. Đột nhiên, như thể một tia chớp lóe lên, tôi nhận ra mình chính là người chịu trách nhiệm. Và nếu có muốn thay đổi bất cứ điều gì trong đời, thì chính tôi phải là người thực hiện thay đổi đó. Một nghiên cứu về những người thành công đều chỉ ra rằng xuất phát điểm của họ đều từ việc họ chấp nhận trách nhiệm cá nhân. Trước đó không gì xảy ra cả. Sau khi bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, toàn bộ cuộc đời bạn bắt đầu thay đổi. Bước ngoặt thứ hai đối với tôi xảy ra khi tôi 24 tuổi. Khi tôi phát hiện ra mục tiêu của mình. Khi đó, tôi không thực sự biết mình đang làm gì. Tôi ngồi xuống và lập một danh sách gồm 10 điều mà tôi muốn hoàn thành trong tương lai không xa. Tôi nhanh chóng làm mất danh sách đó. Nhưng 30 ngày sau, toàn bộ cuộc đời tôi đã thay đổi. Hầu hết mọi mục tiêu trong danh sách đó, tôi đều đã đạt được hoặc đạt được một phần. Bước ngoặt thứ ba là khi tôi phát hiện ra mình có thể học bất cứ thứ gì cần thiết để đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà mình đặt ra. Không ai thông minh hơn bạn và không ai giỏi hơn bạn. Mọi kỹ năng kinh doanh, kỹ năng bán hàng và kỹ năng kiếm tiền đều có thể học được. Bất cứ ai giỏi giang trong lĩnh vực nào đó ngày hôm nay thì cũng từng có lúc kém cỏi trong chính lĩnh vực ấy. Nhóm những người đứng đầu ở mọi lĩnh vực đều có thời gian, thậm chí còn không hoạt động trong lĩnh vực đó và thậm chí không biết nó có tồn tại. Những gì mà hàng trăm nghìn hay hàng triệu người khác đã làm được để thành công thì bạn cũng có thể làm được. 10 bước lập mục tiêu. Tôi muốn dẫn bạn đi qua một vài bước quan trọng trong hành trình lập mục tiêu. 1. Quyết định chính xác điều mình muốn trong mọi lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Để làm được điều đó, hãy bắt đầu lý tưởng hóa. Lý tưởng hóa là một kỹ thuật đặc biệt mà những người đứng đầu trên khắp thế giới trong suốt lịch sử loài người đã sử dụng. Hãy tưởng tượng không có giới hạn nào cho khả năng của bạn. Hãy tưởng tượng bạn có tất cả thời gian, tất cả tiền bạc, bạn bè, các mối quan hệ, học vấn, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà bạn đặt ra cho mình. Hãy tưởng tượng bạn có thể vẫy chiếc đũa thần và khiến cuộc đời mình trở nên hoàn hảo trong 4 lĩnh vực cuộc sống. Nếu cuộc sống của bạn hoàn hảo toàn diện như thế, thì nó sẽ trông như thế nào? Lĩnh vực thứ nhất là thu nhập. Bạn muốn kiếm được bao nhiêu trong năm nay, năm tới và trong 5 năm nữa? Hãy vẫy cây đũa thần và tưởng tượng mình được thỏa sức khát khao mà không bị hạn chế điều gì. Lĩnh vực thứ hai liên quan đến gia đình. Bạn muốn tạo ra lối sống nào cho bản thân và gia đình bạn? Bạn muốn sống trong ngôi nhà trông như thế nào? Bạn muốn đi nghỉ dưỡng ở đâu? Bạn muốn các thành viên trong gia đình mình đạt được điều gì? Chỉ cần tưởng tượng bạn không có giới hạn nào hết và bạn có thể thiết kế lối sống hoàn hảo cho mình. Khía cạnh thứ ba liên quan đến sức khỏe. Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu sức khỏe của bạn hoàn hảo trên mọi phương diện? Bạn sẽ nặng bao nhiêu? Bạn có dáng vóc thế nào? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Bạn sẽ ăn loại thực phẩm nào? Bạn cảm thấy thế nào nếu có sức khỏe hoàn hảo? Bạn chỉ cần tưởng tượng rằng không có giới hạn nào hết. Lĩnh vực thứ tư liên quan đến tài sản của bạn. Bạn muốn tiết kiệm và tích lũy được bao nhiêu sau cả đời làm việc? Mục tiêu tài chính dài hạn của bạn là gì? Hãy nhớ rằng, bạn không thể đạt được mục tiêu nào nếu bạn không nhìn rõ mục tiêu ấy. Càng nhìn rõ mục tiêu tài chính của mình bao nhiêu, bạn càng dễ đưa ra những quyết định đúng đắn trên hành trình tiến đến mục tiêu đó bấy nhiêu. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này, tôi gọi nó là phương pháp 3 mục tiêu. Hãy viết ra 3 mục tiêu quan trọng nhất trong đời ngay lúc này. Hãy dành ra 30 giây và viết chúng ra nhanh nhất có thể. Câu trả lời của bạn có thể chính là bức tranh chính xác cho những mong muốn trong đời bạn. Chúng tôi nhận ra rằng nếu bạn chỉ có 30 giây để viết ra 3 mục tiêu, thì câu trả lời sẽ chính xác y như khi bạn có 30 phút hay 3 giờ. Bằng một cách nào đó, siêu thức và tiềm thức của bạn đã trồi lên và xoẹt xoẹt xoẹt 3 mục tiêu chính trong đời của bạn đây. 2. Hãy viết những mục tiêu của bạn ra giấy. Chúng phải được viết ra, phải thật rõ ràng, cụ thể, chi tiết và có thể định lượng. Bạn phải viết ra như thể bạn đang đặt một món hàng sản xuất ở một nhà máy khá xa. Hãy miêu tả thật rõ ràng, thật tỉ mỉ trên mọi phương diện. Chỉ có 3% người trưởng thành viết ra mục tiêu của mình. Những người này không những kiếm được gấp 10 lần người bình thường, mà những người khác cũng làm việc cho họ. Có nhiều trường hợp, những người từ nơi khác đến, đất nước chúng ta, mà không biết một ai, không có gia đình, không có kỹ năng ngôn ngữ. Và rồi, 10 năm sau, họ đã có hàng trăm người làm công cho họ và trở nên giàu có. Tại sao ư? Vì họ có mục tiêu, họ biết rất rõ mình muốn gì. 3. Đặt ra thời hạn. Tiềm thức của bạn dùng thời hạn để thúc đẩy bạn, cả ý thức lẫn vô thức. Hãy cố đạt được mục tiêu đúng hạn. Nếu mục tiêu lớn, hãy chia nhỏ chặng đường. Ví dụ, nếu bạn muốn tự do tài chính, bạn có thể đặt mục tiêu 10 năm hoặc 20 năm. Sau đó, chia nhỏ thành từng năm để bạn biết mỗi năm mình phải tiết kiệm và đầu tư bao nhiêu. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không đạt được mục tiêu kịp thời hạn, thì chỉ cần lập ra một thời hạn mới. Không có mục tiêu nào là thiếu thực tế, chỉ có thời hạn thiếu thực tế. Đôi khi, bạn có thể có một mục tiêu thực tế, hợp lý nhưng hoàn cảnh, tình huống và điều kiện tài chính thay đổi. Lúc đó, bạn phải đặt ra một mục tiêu mới. 4. Xác định những chướng ngại mà bạn sẽ vượt qua để đến được mục tiêu của mình. Hãy hỏi bản thân xem tại sao bạn chưa đạt được. Ở đây, chúng ta có một nguyên tắc gọi là nguyên tắc ràng buộc. Đó là một trong những công cụ tư duy tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến. Nguyên tắc này nói rằng, luôn có một nhân tố hạn chế, ràng buộc hoặc giới hạn. Đôi khi chúng ta gọi là nút thắt cổ chai. Nhân tố này sẽ quyết định tiến độ đạt mục tiêu của bạn. Vậy, nó ảnh hưởng tới bạn thế nào? Giới hạn của bạn là gì? Cái gì đang níu chân bạn? Nguyên tắc 80-20 cũng áp dụng được với những giới hạn. Nó nói rằng 80% những thứ níu chân bạn, ngăn trở bạn tiến đến mục tiêu là thuộc về chính bản thân bạn. Thường là thiếu kỹ năng, thiếu phẩm chất hoặc thiếu kiến thức. Chỉ có 20% lý do khiến bạn chưa đạt được mục tiêu là thuộc về khách quan. Hãy luôn luôn suy từ bản thân và tự hỏi điều gì đang kìm hãm bạn. 5. Xác định kiến thức, thông tin và kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu. Đặc biệt, hãy xác định những kỹ năng mà bạn sẽ phải trau dồi để lọt vào top 10% những người đứng đầu trong lĩnh vực của bạn. Hãy nhớ, để đạt được mục tiêu nào đó mà bạn chưa từng đạt được, bạn sẽ phải phát triển một kỹ năng và làm những việc mà trước đó bạn chưa bao giờ làm. Bạn yếu nhất ở kỹ năng chủ chốt nào thì kỹ năng đó sẽ định ra giới hạn cho thu nhập và thành công của bạn. Bạn có thể tiến bộ hơn nhờ rèn luyện và trau dồi kỹ năng đang ngăn trở bạn, thay vì trau dồi bất cứ kỹ năng ngẫu nhiên nào. Vấn đề ở đây là, kỹ năng nào có tác động tích cực lớn nhất tới cuộc đời bạn khi bạn trau dồi nó đến mức xuất sắc? Kỹ năng nào giúp ích bạn nhất trong việc tăng gấp đôi thu nhập của bạn? Khi trả lời câu hỏi này, bạn hãy viết ra, hãy lập một kế hoạch và rèn luyện, thực hiện theo kế hoạch đó mỗi ngày. Hãy viết ra tên mọi cuốn sách mà bạn có thể đọc, mọi chương trình phát thanh mà bạn có thể nghe, mọi hành vi mà bạn có thể thực hiện. Và mỗi ngày, hãy làm điều gì đó để cải thiện kỹ năng đó. 6. Xác định những người có thể giúp đỡ và hợp tác với bạn để đạt được mục tiêu. Hãy lập một danh sách gồm những người xung quanh bạn sẽ phải làm việc cùng hoặc phải giao lưu để đạt được mục tiêu. Hãy bắt đầu với những người thân trong gia đình, những người mà bạn rất cần sự hỗ trợ và động viên. Hãy liệt kê cả sếp của bạn, đồng nghiệp và cấp dưới của bạn. Đặc biệt, hãy xác định những khách hàng mà bạn cần họ mua đủ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để tạo ra doanh thu như mong muốn. Khi đã xác định được những người hữu ích quan trọng, hãy tự hỏi bản thân, bạn giúp ích gì cho họ? Hãy là người cho đi thay vì người nhận lại. Để đạt được những mục tiêu lớn, bạn sẽ cần rất nhiều người hỗ trợ và giúp sức. Đúng người xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc thì có thể tạo ra sự thay đổi toàn diện. Những người thành công nhất là những người xây dựng và duy trì mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn nhất với những người mà họ có thể giúp và được giúp lại. 7. Hãy lập một danh sách gồm những việc mà bạn phải làm để đạt được mục tiêu. Hãy viết ra những khó khăn, trở ngại mà bạn sẽ phải vượt qua, những kiến thức và kỹ năng mà bạn phải lĩnh hội và trau dồi, những người mà bạn cần hợp tác. Hãy liệt kê từng bước mà bạn nghĩ là phải làm theo để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Khi có điều gì mới nảy ra trong đầu, hãy bổ sung ngay vào danh sách của bạn cho đến khi nó được hoàn thiện. Khi viết ra danh sách gồm tất cả những việc cần làm để đạt mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu nhận ra nó khả thi hơn bạn tưởng. Khổng Tử từng nói rằng, thiên lý vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Bạn có thể dựng lên được bức trường thành vĩ đại nhất thế giới, chỉ cần xây từng viên gạch một. 8. Sắp xếp danh sách đó để thành một kế hoạch. Bạn có thể sắp xếp theo hai tiêu chí, trình tự thời gian và trình tự ưu tiên. Để sắp xếp được một kế hoạch theo trình tự thời gian, hãy tự hỏi bạn phải làm gì trước tiên và theo trật tự nào. Để tổ chức kế hoạch theo trình tự ưu tiên, hãy tự hỏi mình xem việc gì quan trọng hơn, việc gì ít quan trọng hơn. Nguyên tắc 80-20 chỉ ra rằng 80% kết quả mà bạn có được là nhờ 20% những việc bạn làm. Nói cách khác, nguyên tắc 20-80 này cho rằng 20% thời gian đầu tiên mà bạn dành ra để lập kế hoạch tiến tới mục tiêu có giá trị bằng 80% thời gian và nỗ lực cần để đạt được mục tiêu. Lập kế hoạch là một bước rất quan trọng. 9. Hãy sắp xếp danh sách của bạn thành một chuỗi các bước, từ khởi đầu cho đến kết thúc. Khi có mục tiêu và kế hoạch, bạn gia tăng khả năng đạt được mục tiêu đó lên gấp 10 lần. Nhiều con số thống kê đã chứng tỏ điều này. bạn không thể hình dung ra được sức mạnh của một kế hoạch giấy trắng mực đen đâu. Tiếp đó, hãy lên kế hoạch mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Đầu tháng thì lên kế hoạch tháng, cuối tuần thì lên kế hoạch cho tuần sau, tối hôm trước thì lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Càng lên kế hoạch hành động cẩn thận và tỉ mỉ bao nhiêu, bạn càng dễ có khả năng nhanh chóng đạt được mục tiêu bấy nhiêu. Nguyên tắc là mỗi phút bỏ ra để lên kế hoạch sẽ tiết kiệm được cho bạn 10 phút lúc hành động. Tức là thời gian bạn đầu tư để lên kế hoạch ngày, tuần, tháng sẽ trả lợi nhuận về cho bạn gấp 10 lần. 10. Hình ảnh hóa mục tiêu. Hãy tạo ra những hình ảnh rõ ràng, thú vị, đầy cảm xúc về mục tiêu của bạn. Như thể chúng đã trở thành hiện thực. Hãy coi như bạn đã đạt được mục tiêu. Hãy tưởng tượng bản thân đang tận hưởng thành tựu của nó. Nếu đó là một chiếc xe hơi, hãy tưởng tượng bạn đang lái chiếc xe đó. Nếu đó là một kỳ nghỉ, hãy tưởng tượng bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ đó. Nếu đó là một căn nhà đẹp trong mơ, hãy tưởng tượng bạn đang sống trong căn nhà mơ ước đó. Khi hình dung, hãy dành vài phút để gợi ra cảm xúc đi kèm việc đạt được thành tựu đó. Một hình ảnh tinh thần kết hợp với cảm xúc sẽ có tác động to lớn tới tiềm thức và siêu thức của bạn. Thị giác hóa có lẽ là phương cách hữu hiệu nhất luôn sẵn có để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn bạn tưởng. Khi kết hợp những mục tiêu rõ ràng với thị giác hóa và cảm xúc hóa, bạn đã kích hoạt siêu thức của mình. Siêu thức của bạn giải quyết mọi vấn đề trên hành trình tiến tới mục tiêu. Nó khởi động luật hấp dẫn và bắt đầu thu hút vào cuộc đời bạn những con người, hoàn cảnh, ý tưởng và tài nguyên có ích để bạn đạt mục tiêu nhanh hơn. Bài tập đặt mục tiêu. Hãy lấy một tờ giấy trắng và viết ra từ mục tiêu ở đầu trang, ghi kèm ngày tháng của hôm nay. Hãy cố gắng viết ra ít nhất 10 mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong năm tới hoặc trong tương lai không xa. Trước mỗi mục tiêu hãy viết chữ tôi. Như tôi đã chia sẻ, chỉ bạn mới có thể sử dụng từ tôi để chỉ bản thân mình. Theo sau từ tôi là một động từ chỉ hành động. Nó có tác dụng như một mệnh lệnh của ý thức đối với tiềm thức của bạn. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi chạy, tôi kiếm tiền, tôi bán hàng, tôi đạt được, tôi có, tôi tiết kiệm. Viết sau từ tôi một động từ có cảm giác giống như việc nhét vào một ngòi nổ, có sức công phá cực mạnh đối với tiềm thức của bạn. Khi viết ra những mục tiêu, hãy viết ở thì hiện tại, như thể bạn đã đạt được hết những mục tiêu ấy. Tiềm thức của bạn chỉ phản ứng với thì hiện tại mà thôi. Nếu mục tiêu của bạn là kiếm được từng này tiền trong từng này thời gian, thì bạn sẽ viết là, tôi kiếm được từng này tiền trước ngày này. Nếu mục tiêu của bạn là mua một chiếc xe mới, bạn viết, tôi lái chiếc xe này trước ngày này. Đây là một mệnh lệnh rõ ràng có ý thức đối với tiềm thức. Xin nhắc lại lần nữa, khi viết những mục tiêu ra, hãy luôn viết dưới dạng tích cực. Đừng viết, tôi sẽ bỏ hút thuốc. Hãy viết, tôi là người không hút thuốc. Đừng viết, tôi sẽ giảm cân. Hãy viết, tôi cân nặng từng này. Luôn coi mục tiêu như thể nó đã thành hiện thực. Hoạt động này sẽ đánh động tiềm thức và siêu thức của bạn, khiến chúng thay đổi cái bề ngoài của bạn để tuân thủ mệnh lệnh bên trong. Tiếp theo, hãy xác định dựa theo mục tiêu chính yếu của bạn. Khi bạn đã viết ra danh sách 10 mục tiêu, hãy tự hỏi bản thân rằng nếu bạn có thể vẫy một cây đũa thần và đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong danh sách này trong vòng 24 giờ, mục tiêu nào sẽ có tác động tích cực lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Khi trả lời câu hỏi này, hãy khoanh tròn mục tiêu đó, rồi viết mục tiêu ấy lên đầu trang giấy trắng. Viết ra thật rõ ràng và chi tiết. Hãy đặt thời hạn cho những mục tiêu này, phân chia các chặng và thời hạn nếu cần thiết. Hãy xác định những chướng ngại mà bạn phải vượt qua để đạt tới mục tiêu. Hãy xác định chướng ngại lớn nhất, cả chủ quan lẫn khách quan. Xác định những kiến thức và kỹ năng cần thiết và cần thiết nhất mà bạn phải thực sự xuất sắc. Hãy xác định xem ai là người sẽ giúp ích và hợp tác với bạn và nghĩ xem bạn có thể làm gì để xứng đáng với sự giúp đỡ của họ. Hãy viết ra danh sách liệt kê mọi việc mà bạn sẽ làm để đạt được mục tiêu và bổ sung vào danh sách đó bất cứ thứ gì mà bạn chợt nghĩ ra. Hãy sắp xếp danh sách đó theo trật tự thời gian và trật tự ưu tiên. Bạn phải làm việc gì trước và việc gì là quan trọng nhất. Hãy lên kế hoạch bằng cách sắp xếp danh sách này theo từng bước thực hiện, rồi quyết tâm làm theo kế hoạch mỗi ngày. Hãy lên trước kế hoạch những việc phải làm mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng, rồi quyết chí toàn tâm làm việc quan trọng nhất trong ngày hôm nay cho đến khi hoàn thành. Tương tự như tất cả những nhiệm vụ chính khác, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy quyết tâm dù chuyện gì xảy ra thì bạn cũng sẽ không bỏ cuộc. Mỗi lần bạn kiên trì bám trụ và vượt qua những thất bại và thất vọng không thể tránh khỏi, bạn đã trở nên mạnh mẽ, gan góc, bền bỉ hơn. Bạn gia tăng lòng tự tôn và nghị lực chiến thắng chính bản thân mình. Mục tiêu của bạn là không bao giờ bỏ cuộc. Hãy xác định thật chính xác rằng bạn muốn gì, rồi viết ra giấy, lên kế hoạch, thực hiện theo kế hoạch mỗi ngày. Nếu làm thế nhiều lần cho đến khi nó trở thành thói quen, bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu trong vài tuần và vài tháng tiếp theo hơn so với những người phải mất nhiều năm trời. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Chương 6. Quản lý thời gian. 1. Trong những chủ đề quan trọng nhất đối với việc hoàn thành mục tiêu hay với bất kỳ dạng thành công nào trong cuộc sống chính là quản lý thời gian. Nguyên tắc cơ bản, quản lý thời gian chính là quản lý cuộc đời, và thực sự, nó chính là quản lý bản thân bạn. Chuyên gia lão luyện trong lĩnh vực Peter Drucker từng nói, bạn không thể quản lý được thời gian, bạn chỉ có thể quản lý được chính bạn. Những người thành công nhất là những người biết quản lý bản thân tốt nhất. Chất lượng việc quản lý thời gian quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Tôi từng nghĩ quản lý thời gian là một yếu tố bên ngoài. Tôi từng nghĩ mình chính là mặt trời, còn quản lý thời gian là một trong những hành tinh quay quanh cuộc sống của tôi. Rồi bước ngoặt tới khi tôi nhận ra quản lý thời gian mới chính là mặt trời, và mọi thứ khác trong cuộc đời chỉ là các hành tinh quay quanh nó. Nếu bạn có toàn quyền kiểm soát thời gian của mình, thì mọi thành phần khác trong cuộc sống sẽ trở nên nhất quán. Quản lý thời gian chính là một lựa chọn. Vui thay, quản lý thời gian là một kỹ năng có thể học được và bạn phải học được. Có người nói rằng, tôi không giỏi quản lý thời gian lắm, tôi không đúng giờ, tôi có quá nhiều việc phải làm mà lại có quá ít thời gian. Đó là do bạn đã lựa chọn như thế. Thỉnh thoảng, tôi nói đùa với khán giả của mình rằng, tôi đã phát triển một phương pháp dạy người ta quản lý thời gian chỉ trong 20 giây. Tôi có thể khiến tất cả mọi người ở đây biết quản lý thời gian xuất sắc chỉ trong 20 giây. Các bạn có muốn biết phương pháp của tôi là gì không? Họ đồng thanh. Có chứ. Tôi thò tay vào túi, như thể sắp sửa lấy ra một khẩu súng lục và đặt nó ngang đầu người ngồi hàng đầu tiên. Tôi nói. Thôi được rồi. Tôi sẽ đi theo anh trong 24 giờ tiếp theo. Nếu anh lãng phí một giây, thì tôi sẽ bắn vỡ sọ anh. Trong những trường hợp kiểu như thế, bạn có trở thành người quản lý thời gian giỏi được không? Tôi đoán là được đấy. Vấn đề ở đây là quản lý thời gian là một lựa chọn. Bạn chọn quản lý thời gian của mình cực tốt. Nếu bạn phải lên máy bay và chuyến bay đó rất quan trọng, bạn sẽ sắp xếp mọi việc để đến đó đúng giờ. Bạn chọn trở thành người quản lý thời gian giỏi. Nếu hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra đây không phải là vấn đề về di truyền, cũng không phải do giáo dục, cũng chẳng phải vì từ bé bạn đã quen thế. Đó đơn giản là do bạn quyết định. Tình hình cuộc sống hiện tại của bạn rất đơn giản. Trước hết, bạn có quá nhiều việc phải làm và quá ít thời gian. Dù bạn có làm được bao nhiêu việc, thì vẫn còn một đống việc đang chờ đợi. Lượng công việc và trách nhiệm của bạn không ngừng tăng lên. Đó là một thực tế rất tự nhiên và bình thường khi bạn trở thành người lớn. Bạn phải thấm thía một điều là bạn sẽ không bao giờ hết việc. Ai cũng nghĩ rằng bằng cách nào đó họ sẽ tìm ra một kỹ thuật hoặc phương pháp có thể làm xong công việc. Không, bạn sẽ không bao giờ bắt kịp khối lượng công việc của mình đâu. Cách duy nhất để quản lý thời gian là tạm hoãn làm một vài việc lại. Muốn quản lý thời gian tốt, hãy bắt đầu từ mục tiêu. Mục tiêu là bức tranh lớn, là bạn phải lùi lại và tự hỏi, mục tiêu thực sự trong đời mình là gì? Mình thực sự muốn đạt được điều gì? Vì chúng ta đang dành quá nhiều thời gian để làm những việc không liên quan tới mục tiêu thực sự của mình. Gấp đôi năng suất làm việc. Bạn tăng gấp đôi năng suất làm việc của mình như thế nào? Dưới đây là 5 bước giúp bạn làm được điều đó. 1. Lập danh sách mọi thứ bạn phải làm mỗi ngày. Viết danh sách đó vào tối hôm trước. Và đừng bao giờ làm việc mà không có danh sách đó bên cạnh. Theo các chuyên gia quản lý thời gian, có một danh sách trước mặt sẽ giúp tăng năng suất của bạn lên 25% trong lần đầu tiên. Nếu năng suất, chất lượng và kết quả công việc của bạn tăng lên 25% mỗi năm, thì bạn sẽ gấp đôi chúng cứ 2 năm 8 tháng một lần. Nếu bạn đạt gấp đôi năng suất và kết quả công việc của mình, thì bạn sẽ đạt gấp đôi thành tựu. Nếu bạn gấp đôi thành tựu, thì bạn sẽ có gấp đôi thu nhập. Chỉ cần làm việc theo một danh sách, gia tăng năng suất lên 25% từ ngày đầu tiên, là bạn có thể tăng gấp đôi thu nhập của mình, cứ 2 năm 8 tháng một lần, và rồi cứ gấp đôi nữa. 2. Áp dụng quy tắc 80-20 cho danh sách của bạn trước khi bắt đầu. Một trong những từ quan trọng nhất khi nhắc tới quản lý thời gian là hệ quả. Nếu cái gì có hệ quả lớn thì có giá trị cao, cái gì có hệ quả thấp thì giá trị thấp. 3. Khi bạn đã lập danh sách và áp dụng quy tắc 80-20 vào danh sách đó, thì hãy dùng phương pháp ABCDE. A thể hiện những việc bạn đang làm, nó phải đem tới hệ quả nghiêm trọng nếu bạn làm hoặc không làm. B là hoạt động bạn nên làm, nó có hệ quả bớt nghiêm trọng hơn một chút. Ví dụ, gọi điện thoại để kiểm tra ai đó có ở văn phòng không chẳng hạn. C là việc làm cũng được, không làm cũng được, như uống một cốc cà phê, đọc báo, lướt web. Nguyên tắc là không bao giờ làm việc B hay C khi A chưa làm xong. Chữ cái thứ tư là D, thể hiện việc ủy nhiệm. Hãy ủy nhiệm những việc bạn có thể ủy nhiệm cho người khác để rảnh tay giải quyết việc A. Chữ cuối cùng, E, là chỉ gạt bỏ. Gạt bỏ mọi việc vô bổ hoặc ít hữu ích. Trong một ngày, bạn làm rất nhiều việc mà nếu không làm thì cũng không gây hại cho ai. Càng gạt bỏ và ủy nhiệm được nhiều việc, bạn càng có nhiều thời gian làm những thứ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của bạn. 4. Liên tục đặt ra 4 câu hỏi. Đầu tiên, tại sao tôi được nhận vào công ty này? Tôi được tuyển vào để làm gì? Nếu bạn đến gặp sếp để hỏi câu này, thì sếp bạn sẽ nói gì? Tôi có thể đoán chắc, họ sẽ không nói là bạn được trả lương để giao lưu với đồng nghiệp, để lướt internet, để đọc báo hay uống cà phê đâu. Bạn được trả lương để tạo ra những kết quả cụ thể nào đó có ích cho công ty. Những đóng góp của bạn góp phần giúp công ty đạt được những mục tiêu nào đó để tồn tại và phát triển trong thị trường đầy cạnh tranh. Câu hỏi thứ hai là, hoạt động nào mà bạn có thể làm mang lại giá trị cao nhất? Trong số tất cả những việc bạn làm, hoạt động nào có giá trị hơn cả? Câu hỏi thứ ba, tôi và chỉ tôi có thể làm và làm tốt việc gì để tạo ra khác biệt thực sự? Trong công việc, hẳn phải có những việc chỉ mình bạn mới có thể làm được. Nếu bạn không làm thì không ai khác làm được và việc đó sẽ chẳng thể hoàn thành. Nhưng nếu bạn làm và làm ngay, làm tốt, thì chúng có thể tạo ra một thay đổi to lớn trong cuộc đời bạn. Nhân tiện, câu trả lời sẽ thay đổi tùy theo việc thay đổi hoạt động và thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, hãy luôn hỏi bản thân rằng, việc gì mà tôi và chỉ tôi mới có thể làm được, làm tốt và tạo ra một thay đổi thực sự? Cuối cùng, đừng quên hỏi bản thân, ngay lúc này, sử dụng thời gian vào việc gì thì có lợi nhất? Một cuốn sách dạy quản lý thời gian tóm lại cũng trả lời cho câu hỏi. Ngay lúc này, sử dụng thời gian vào việc gì thì có lợi nhất? Dù việc đó là gì, thì hãy nhớ rằng, bạn phải đang làm nó từng phút từng ngày. 5. Chìa khóa thứ 5 để tăng gấp đôi năng suất là đặt toàn tâm toàn ý vào một việc. Vào việc quan trọng nhất và kiên trì làm đến cùng. Tập trung toàn bộ tâm trí vào những việc quan trọng nhất, tiết kiệm được 80% thời gian cần thiết. Tập trung, chú tâm làm chỉ một việc, chính là cách tạo ra năng lượng, nhiệt huyết và gia tăng lòng tự tôn. Tóm lại, hoàn thành, hoàn thiện công việc sẽ gia tăng lòng tự tôn của bạn và thúc đẩy bạn làm nhiều việc hơn. Tôi viết và xuất bản 4 cuốn sách trong vòng 1 năm. Với những cây viết chuyên nghiệp, 2 đến 3 năm xuất bản một cuốn sách đã xuất sắc lắm rồi. Người ta hay hỏi tôi rằng, làm sao ông có thể viết được nhiều sách đến vậy? Tôi đáp rằng, tôi chỉ tập trung và chuyên tâm vào nó. Khi ngồi xuống viết một cuốn sách, tôi làm từng bước một. Tôi toàn tâm toàn ý hoàn thành toàn bộ bước một trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Những việc khác tôi cũng làm như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy năng suất làm việc tăng nhanh chóng nếu bạn tập trung và toàn tâm toàn ý. Trì hoãn sáng tạo. Bạn có phải là người thường xuyên trì hoãn không? Câu trả lời là có. Mọi người đều trì hoãn. Những người làm việc không năng suất trì hoãn là hiển nhiên, nhưng đến cả những người làm việc năng suất cũng trì hoãn. Sự khác biệt là họ biết trì hoãn một cách sáng tạo. Họ trì hoãn những việc không mang lại nhiều lợi ích, không để lại hậu quả to lớn. Những người làm việc không năng suất trì hoãn những việc đem lại nhiều giá trị, tạo ra những thay đổi lớn lao trong cuộc đời họ. Dưới đây là 10 cách để vượt qua sự trì hoãn. 1. Viết mục tiêu và kế hoạch hành động ra giấy thật rõ ràng. Chính việc viết ra cũng thúc đẩy bạn bắt tay vào làm. Khi đá cú đá đầu tiên thì bóng như từ đỉnh đồi lăn xuống. Bạn cứ thế tiếp tục và tiếp tục làm việc. 2. Chia công việc ra thành nhiều nhiệm vụ nhỏ. Hẳn bạn đã biết câu hỏi xưa cũ này. Làm thế nào để ăn hết một con voi? Hãy ăn từng miếng một. Nếu có thể chia một mục tiêu lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ, thì bạn có thể bắt tay làm ngay được. Chỉ cần làm cái việc nhỏ ấy thôi. 3. Xem xét những việc phải làm trong ngày. Chọn ra một việc và bắt tay làm ngay. Chỉ cần tự động viên mình bằng cách nói, mình phải làm việc này ngay đây. Mình làm việc này ngay đây. Làm ngay việc nhỏ đầu tiên thường có tác dụng phá vỡ tâm trạng uể oải của bạn. 4. Đục lỗ công việc. Hãy tưởng tượng một miếng format Thụy Sĩ có nhiều lỗ. Hãy chọn một thao tác rất nhỏ của một việc lớn và chỉ làm thao tác đó. Giống như chọc lỗ nhỏ trong miếng format vậy. Đôi khi chỉ cần một thao tác nhỏ thôi cũng đủ để bạn khởi động rồi. 5. Cắt lát công việc. Hãy chia công việc thành các lớp mỏng và chỉ cần một lớp để khởi động. 6. Một cách nữa để vượt qua sự trì hoãn là làm theo nguyên tắc 20-80. Đôi khi 20% thời gian đầu dùng để lên kế hoạch, sắp xếp, tổ chức cũng giải quyết được 80% công việc. Bạn cần tổ chức, sắp xếp, lên kế hoạch, lập hết danh sách đâu ra đấy. Đôi khi chính việc đó cũng khiến bạn có cảm hứng hoàn thành tất cả công việc. 7. Lập ra giới hạn thời gian. Hãy làm việc chính trong vòng 15 phút. Ví dụ như, tôi không thể làm hết việc này vì nó tốn nhiều tiếng đồng hồ. Tôi sẽ chỉ làm trong 15 phút. Tiếp đó tôi đi làm việc khác rồi sẽ quay trở lại sau. Thỉnh thoảng chỉ cần làm khoảng 15 phút là bạn đã bắt nhịp và chẳng muốn dừng lại nữa. 8. Đặt ra chế độ khen thưởng. Hãy thưởng cho mình vì đã hoàn thành một phần công việc. Trong bán hàng có một hoạt động là thăm dò. Bạn cầm điện thoại lên và gọi cho người ta để sắp xếp một cuộc hẹn. Một số nhân viên bán hàng còn để một đĩa bánh quy đã được bẻ ra thành nhiều miếng nhỏ trước mặt. Rồi họ nói, mình sẽ ăn một miếng mỗi lần liên lạc với một khách hàng tiềm năng. Mình sẽ giải lao uống cà phê nếu hẹn được 10 cuộc. Thay vì lo lắng trước những cuộc hẹn, họ đã rèn bản thân tập trung vào những phần thưởng và họ vượt qua được nỗi sợ và xu hướng trì hoãn việc thăm dò khách hàng tiềm năng. 9. Hứa hẹn với ai đó. Hãy nói với họ là bạn sẽ làm xong việc này vào thời điểm này. Thật bất ngờ, khi muốn giữ lời hứa, bạn có động lực hoàn thành việc nhiều hơn. 10. Hãy nhìn vào danh sách của bạn và tưởng tượng bạn sẽ đi xa trong vòng 1 tháng. Bạn chỉ có thể làm một việc trong danh sách này trước khi rời đi. Đó sẽ là việc gì? Dù việc đó là gì, thì hãy lấy tinh thần động viên bản thân hoàn thành việc quan trọng nhất đấy. Thường thì làm như thế sẽ thôi thúc bạn hoàn thành cả những việc khác trong danh sách. Mỗi ngày làm được nhiều việc hơn. Dưới đây là 7 bước để làm được nhiều việc hơn trong ngày. 1. Làm nhanh hơn. Hãy nhanh tay nhanh chân lên, hãy làm việc thật hăng hái. Làm việc nhanh là yếu tố quan trọng để thành công. Đi lại nhanh hơn, làm việc nhanh hơn, di chuyển nhanh chóng. Hãy mau mắn thay vì uể oải. 2. Làm việc chăm chỉ hơn, làm việc lâu hơn. Hãy bắt đầu sớm hơn một chút, làm hăng hái hơn một chút và ở lại muộn hơn một chút. Những người thành công làm việc nhiều tiếng đồng hồ, họ làm rất năng suất trong khoảng thời gian dài và họ làm được nhiều hơn vô số việc so với những người bình thường. Gần đây, tôi có đọc về một người phụ nữ từng thức dậy lúc 5 giờ sáng, tập thể dục, bắt đầu làm việc lúc 6 giờ, làm 3 tiếng liền và hoàn thành hết mọi việc trong ngày. Cô ấy làm việc toàn thời gian mà không lãng phí giây phút nào. Cô ấy còn làm xong việc của ngày hôm sau nữa. Xét về thời gian, một ngày của cô ấy bằng 3 ngày của người bình thường, chỉ nhờ cô ấy làm việc lâu hơn. Cô ấy liên tục thăng tiến và được trả lương nhiều hơn cho đến khi cô làm vị trí quản lý cấp cao và trở thành một trong những người được trả lương cao nhất công ty, chỉ nhờ việc cô ấy làm lâu hơn, chăm chỉ hơn. 3. Làm việc cùng nhau. Hợp tác với người khác làm những công việc lớn. Thỉnh thoảng, nếu có thể tạo ra được một guồng máy làm việc hoặc tổ chức sắp xếp công việc, thì bạn có thể làm việc này còn người khác phụ trách việc kia. Bạn có thể bất ngờ trước khối lượng công việc của mình hoàn thành đấy. 4. Đơn giản hóa công việc. Hãy loại bỏ các bước không cần thiết để bạn có thể hoàn thành công việc nhanh hơn. Hãy gộp hoặc rút gọn công việc, rồi bắt tay vào làm và làm thật nhanh. Công việc càng đơn giản, càng ít bước, bạn càng dễ hoàn thành nhanh hơn. 5. Làm những việc mà bạn giỏi. Khi làm những việc thuộc sở trường, bạn phạm ít lỗi hơn, tức là bạn làm nhanh hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Ví dụ, lúc mới bắt đầu sự nghiệp, tôi làm copywriter cho một công ty quảng cáo lớn. Tôi đọc hết sách này đến sách khác về viết quảng cáo và dành hàng giờ để viết quảng cáo và các nội dung chào bán hàng. Bây giờ, trong công ty của tôi, khi ai đó cần một bản giới thiệu cho một tờ quảng cáo, một sản phẩm hoặc một chương trình nào đó, họ giao việc đó cho tôi. Tôi có thể vẩy bút ra là viết được một nội dung hay trong vài phút. Người khác không phải là copywriter thì chắc phải mất đến hàng tiếng đồng hồ và thậm chí lâu thế nhưng chất lượng không phải lúc nào cũng tốt. Tôi đã viết hàng nghìn từ cho các nội dung quảng cáo. Phần nhiều trong đó tôi tự hào rằng viết hay vì đó là sở trường của tôi. Sở trường của bạn là gì? Bạn có thể làm việc gì thật nhanh mà không mắc lỗi? 6. Gộp các công thức lại. Hãy làm những việc tương tự nhau cùng lúc. Hãy sử dụng đường cong học tập. Nếu bạn phải viết một loạt các lời đề xuất, đề nghị, hãy viết liền một lúc. Cho đến khi bạn viết lời đề nghị thứ 5 hoặc thứ 6, thì bạn đã tiết kiệm được 20% thời gian so với khi viết đề nghị đầu tiên. Khi bạn gọi điện cho khách hàng tiềm năng, đến cuộc gọi thứ 10 thì bạn đã tiết kiệm được 20% thời gian so với cuộc gọi thứ nhất. Khi nhóm nhiều việc tương tự nhau, bạn sẽ làm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bạn cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian mà chất lượng công việc lại tương đương hoặc thậm chí còn tốt hơn. 7. Trau dồi để cải thiện chất lượng của những việc quan trọng. Hãy thực hành công thức LLPT, viết tắt của luôn luôn phát triển. Một trong những kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất là càng ngày càng giỏi những việc quan trọng nhất của bạn. Bạn càng giỏi, bạn càng làm xong nhiều việc. Làm xuất sắc việc của bản thân không phải vì tiết kiệm được cho bạn vài phút hay vài giờ, mà nó có thể tiết kiệm được cho bạn vài năm lao động vất vả để có được cùng mức thu nhập như thế. Tất cả những kỹ năng này và những kỹ năng kinh doanh khác đều có thể học được. Bạn có thể học bất cứ kỹ năng nào cần thiết để đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra cho mình. Bạn có thể học cách trở thành người siêu quản lý thời gian. Và kể từ nay trở đi, bạn có thể làm việc hiệu quả đến mức các ekip truyền hình sẽ phải đi theo bạn vì bạn quá giỏi làm công việc của mình. Để tăng gấp đôi thu nhập của mình, có thể bạn chỉ cần có kỹ năng quản lý thời gian. Bạn có thể đã biết đó là gì. Quản lý thời gian chính là quản lý cuộc sống, là quản lý chính bạn. đó là khả năng chọn chuỗi sự kiện, chọn làm gì trước tiên, làm gì tiếp theo, việc gì không nên làm. Và bạn luôn có quyền lựa chọn. Vừa rồi Thúy Uyên đã chia sẻ cho chúng ta hết 6 chương của quyển sách Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống của tác giả Brian Tracy do Quế Chi dịch, phát hành bởi Beast Book và nhà xuất bản Hồng Đức. Thì như ở đầu video tập 1 á, Uyên đã có nói thì vì lý do bản quyền cho nên là Uyên chỉ được phép chia sẻ cho các bạn 50% của quyển sách thôi. Uyên không được phép chia sẻ toàn bộ nội dung quyển sách ở trên kênh YouTube này. Nên là quyển sách này có tổng cộng là 13 chương. Thì trong đó là 12 chương là 12 chương chính, còn một chương cuối cùng chỉ là tổng hợp lại. Do đó là Uyên chia sẻ cho chúng ta 6 chương và Uyên sẽ kết thúc nội dung quyển sách này ở video này. Sau khi mà chúng ta nghe xong 6 chương vừa rồi thì Uyên không biết là các bạn có suy nghĩ như thế nào, bạn cảm thấy nội dung quyển sách này như thế nào. Cá nhân Uyên thì thấy là nó khá là hay, nó rất là tổng hợp được khá nhiều các vấn đề mà Uyên quan tâm trong cái quá trình phát triển bản thân của mình, cũng như là muốn cải thiện về những cách quản lý công việc, này, quản lý thời gian và lập kế hoạch làm việc hàng ngày của mình như thế nào. Bạn cảm thấy nội dung quyển sách này như thế nào? Có rút ra được bài học gì cho bản thân hay không? Bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới chia sẻ cho Uyên cũng như là cho các bạn khác cùng biết nha. Và để được thưởng thức nội dung của quyển sách này một cách trọn vẹn hơn thì Uyên cũng hy vọng rằng các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả, nè, ủng hộ cho công ty phát hành sách. Thì đường link mua sách Uyên có đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới. Các bạn click vào đó và chúng ta sẽ mua được trực tiếp từ công ty phát hành sách là công ty Beast Book. Điều này sẽ giúp được cho chúng ta là tránh được những việc là mua chúng sách lậu, sách giả ở trên thị trường. Còn riêng về cá nhân Uyên thì Uyên rất là hy vọng chúng ta hãy ủng hộ Uyên bằng cách là hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên đăng một video mới nào đó lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn và các bạn có thể xem video đó một cách nhanh nhất, không bị bỏ sót bất cứ một video nào cả. Hiện tại thì Uyên sẽ đăng video trên kênh YouTube này vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều. Bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.